Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1414, chủ động nhận thua. Thượng Vũ Đại Viện Quân nhíu chặt lông mày, hiện tại tình hình chiến đấu hoàn toàn vượt qua hắn đoán trước. Đối phương tòa thành thị này địa hình vốn là rất đặc thù, phe phòng thủ chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Nhưng hắn tổng cho rằng phe mình thực lực đầy đủ cam đoan hắn có thể cầm xuống tòa thành thị này. Dù sao hắn đối bốn đại liên minh giải cũng không nhiều. Từ khi tiến vào linh giới sau, bởi vì cùng đảo quốc đám người kia quan hệ không thân, hắn một mực dẫn theo chính mình mấy trăm ngàn người chơi từ xây tông môn đơn độc trò chơi. Rất ít tham dự kiếm vũ thương khung hoạt động. Càng thêm đối bốn đại liên minh tình báo biết rất ít. Hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch, vì cái gì đám kia đảo quốc heo một mực không có cách nào thu thập hết tòa này Phục Cừu Thành. Nguyên lai đối diện thực lực cơ hồ cùng bọn hắn không kém bao nhiêu. Mắt thấy phái đi ra công thành xe cùng thuẫn giáp xe toàn bộ bị địch nhân vui vẻ nhận. Thượng Vũ Đại Viện Quân minh bạch, một trận chiến này hắn đã đại thế đã mất. Cái kia đổ ước lại không còn cách nào hoàn thành, mà lại, từ đối phương chủ động chủ thành cướp đoạt máy móc đạo cụ hành động bên trong. Trong lòng của hắn bỗng nhiên cảm giác vạn phần không ổn. Mệnh lệnh tất cả máy bay công kích giới toàn bộ trở về thành. Trở về thành sau lập tức trong thành tổ kiến trận hình phòng ngự. Tùy tiêu chuẩn bị nghênh đón địch nhân công kích, Thượng Vũ Đại Viện Quân giống to. Cái gì? Một đám cao tầng người chơi đều bị quan chỉ huy mệnh lệnh làm cho rất là kỳ lạ. Mọi người cẩn thận, bọn họ không là đơn thuần phòng thủ, mà là muốn thừa cơ tiến công. Tất cả tinh nhuệ quân đoàn lập tức tiến vào phòng ngự trạng thái. Ngoài thành phụ thuộc quân đoàn trong bóng tối rút về nội thành. Thượng Vũ Đại Viện Quân khẩn, Trương tranh thủ thời gian ra lệnh. Tuân mệnh, lần này cao tầng các người chơi mới thật sự hiểu quan chỉ huy ý tứ. Lập tức dựa theo hắn yêu cầu, bí mật phát ra mệnh lệnh, để ngoài thành phụ thuộc quân đoàn cùng máy móc quân đoàn tranh thủ thời gian rút về thành thị. Lúc này ngoài thành đại lượng người chơi chen chúc lấy, còn muốn tiếp tục hướng phía trước đẩy mạnh, nhưng đều bị ngăn cản tại Phục Cừu Thành phía trước 100 mét khu vực. Không cách nào vượt qua dày đặc hỏa lực bao trùm khu. Chỉ cần đi vào khối khu vực này người chơi, 8-9 phần 10 đều bị trên trời rơi xuống hỏa đoàn cùng hòn đá. Còn có dày đặc mưa tên trực tiếp miểu sát. Cửa thành, mở cửa thành nghênh đón từng chiếc bị vô số người chơi đẩy tiến vào trong thành cao lớn máy móc. Mỗi một chiếc công thành xe hoặc là thuẫn giáp xe đi vào cửa thành đều sẽ dẫn phát nội thành cùng trên cổng thành nhóm lớn các người chơi hưng phấn tiếng hoan hô. Đánh xinh đẹp, cái này bọn họ là bồi phu nhân lại xếp binh. Khóc kêu muốn khóc chết. Avery Levin kích động cười nói, bọn họ quá khách khí, đến cửa tặng quà, còn quý giá như vậy. Tiểu Trư cười nhạo nói, hết thảy gần 200 khung công thành xe cùng hơn 100 khung thuẫn giáp xe. Cái này chúng ta phát tài. Kinh Lan cũng hưng phấn không thôi. Đừng xem thường nhóm này máy móc đạo cụ. Tuy nhiên bọn họ cũng chỉ là cỡ trung máy móc. Nhưng muốn tạo ra nhiều như vậy số lượng máy móc đạo cụ, cho dù là bốn đại liên minh sinh hoạt quân đoàn, ít nhất cũng phải thời gian nửa tháng. Mà lại là nó cái gì đều không tạo, toàn lực chế tạo những thứ này đạo cụ mới được. Hôm nay mới 2 giờ chiến đấu, thì thoáng cái thu được nhiều như vậy chiến lợi phẩm, thật đúng là để chúng người không tưởng tượng được. Tất cả đạo cụ vào thành sau thông báo ta. Khôn Thiếu nhìn bên ngoài thành tình huống, lại lần nữa hạ lệnh, minh bạch. Phong Vũ Vô trở tranh thủ thời gian đáp trả, thúc giục thủ hạ đem còn thừa máy móc đạo cụ nhanh chóng đẩy mạnh thành đi. Yên Lăng huynh, phương Bắc pháo đài chuẩn bị xuất binh, các loại ta mệnh lệnh toàn thể ra khỏi thành. Khôn Thiếu nói ra, tốt, bên trong pháo đài môn đã mở ra, 50.000 chiến sĩ tất cả đều chờ lệnh. Phong Vũ yên lặng hồi đáp. Ngay tại Phục Cừu thành phía đông bắc thành lâu nơi hẻo lánh chỗ. Vừa vặn ở vào lúc trước ngọn núi kia dưới chân dốc cao vị trí. Từ khi Phục Cừu thành di chuyển tới cùng ngày, Lý Minh liền khiến người ta tranh thủ thời gian tại dốc cao phía trên kiến tạo một tòa đại hình phòng ngự pháo đài, trợ giúp Phục Cừu thành giám thị phía trước tình huống. Một khi địch nhân có hành động gì, cái này tòa pháo đài liền có thể trước tiên phát ra cảnh báo. Thế nhưng là theo Phục Cừu thành không ngừng xây dựng thêm, khu thành thị vực không ngừng tăng lớn, phía bắc thành lâu đã lan tràn đến dốc cao phụ cận. Lại thêm phía đông ngang thành lâu cũng đúng lúc giao giới ở chỗ này. Cái này tòa pháo đài tựa như là khảm nạm tại thành lâu nơi hẻo lánh chỗ một cái thành nhỏ thành phố. Đồng dạng, Khôn Thiếu dứt khoát tại kiến tạo thành tường thời điểm, dùng hai bên thành lâu đem pháo đài liên tiếp, cùng thành lâu hình thành một cái chỉnh thể. Cho nên cái này tòa pháo đài trước sau hai tòa cửa lớn, tựa như là Phục Cừu thành ngoài định mức cổng thành đồng dạng. Theo pháo đài cửa sau trực tiếp có thể tiến vào dốc núi. Theo pháo đài phía trước liền có thể trực tiếp ra khỏi thành. Theo Khôn Thiếu mệnh lệnh được đưa ra, Phong Vũ Yên Lăng lập tức phát ra chỉ lệnh. Thủ trong thành chờ lệnh hơn 50.000 trọng giáp thuẫn chiến sĩ cùng các chiến sĩ cùng nhau theo đường cái tiến về pháo đài nơi cửa sau chờ lệnh. Khôn Thiếu nhìn chằm chằm ngoài thành tình huống, gặp địch nhân thủy chung bị áp chế, máy móc vũ khí cũng đang lục tục vào thành, hắn lúc này mới yên tâm không ít. Theo thời gian không từng đứt đoạn đi, chiếc cuối cùng thuẫn giáp xe tại vô số các người chơi thôi thúc dưới nhanh chóng vào thành. Ngoài thành rốt cục trống rỗng lên, đình chỉ hỏa lực bao trùm, để bọn hắn vào lại đánh. Khôn Thiếu ra lệnh, minh bạch, chư vị quan chỉ huy tranh thủ thời gian hạ đạt chỉ lệnh. Tất cả phòng ngự hỏa lực trong nháy mắt đình chỉ công kích. Đầy trời tiếng rít bỗng nhiên an tĩnh lại, xông lên a. Lúc này ngoài thành y nguyên tụ tập đen nghịt vô số người chơi. Nhưng bên trong đã không có kiếm vũ thương khung phụ thuộc tông môn quân đoàn ở bên trong, thì liền còn lại mấy trăm khung các loại máy móc vũ khí. Cũng đã bất chi bất giác rời xa Phục Cừu thành, ngay tại hướng đối diện địch nhân lãnh địa lùi lại. Nhưng còn lại người chơi bình thường nhóm cũng không biết phát sinh cái gì. Thấy đối phương hỏa lực bao trùm đình chỉ, bọn họ lập tức hưng phấn như ong vỡ tổ xông về phía trước. Thượng Vũ Đại Viện Quân đứng tại đầu tường, bất đắc dĩ nhìn lấy vọt tới trước đại lượng người chơi. Trong lòng của hắn biết, đám người này đi lên thì là chịu chết. Sau trận chiến này, hắn sợ rằng sẽ bị rất nhiều hỗn độn trận doanh người chơi thoá mà. Bởi vì hắn duyên cớ, mới khiến cho nhiều người như vậy sắp bị bi thảm đồ sát. Thông báo thương khung lãng tử, ta bên này không cách nào công chiếm Phục Cừu thành. Thượng Vũ Đại Viện Quân thở dài nói ra, Thượng Võ Quân, chiến đấu vừa mới bắt đầu hơn 2 giờ, ai thắng ai bại còn không thể xác định, ngài sớm như vậy thì nhận thua. Một tên tâm phúc cao tầng kinh ngạc hỏi, không dùng đánh, chúng ta ngay từ đầu liền bị đám người kia tính kế. Bọn họ sớm biết đối diện địch nhân khó đối phó. Thượng Vũ Đại Viện Quân lắc đầu thở dài nói, thế nhưng là một khi ngài nhận thua, cái kia đổ ước. Một tên khác tâm phúc thủ hạ hỏi, có chơi có chịu, huống chi lần này vốn là cùng bọn họ hợp tác cộng đồng mưu đồ Hoa Hạ khu. Chúng ta muốn là lại như thế cùng bọn hắn náo đi xuống, chỉ sợ liền không có người gặp lại cho chúng ta chỗ dựa. Thượng Vũ Đại Viện Quân lắc đầu nói ra, trong lòng của hắn rất rõ ràng. Chính mình sở dĩ có thể cùng đảo quốc đám người kia náo đến bây giờ, là bởi vì nội bộ tổ chức cũng không nguyện ý nhìn đến Hoa Hạ khu kế hoạch biến thành đảo quốc một nhà chấp hành, đến thời điểm chỗ tốt đều sẽ bị đảo quốc người lấy đi. Nhưng là bây giờ tình huống khác biệt, Hoa Hạ khu thế mà xuất hiện như thế một cái kẻ địch mạnh mẽ. nếu là hắn lại không hợp tác lời nói, cuối cùng Thương Khung Lãng Tử sẽ đem đại bộ phận trách nhiệm đều đạp đổ trên người hắn. Minh bạch, chúng ta cái này liên hệ Lãng Tử quân. Tâm Phúc thủ hạ bất đắc dĩ cúi đầu nói, cái này thời điểm, thời gian đã nhanh muốn đi đến 22 điểm. Phượng Ngô Sơn trong sơn cốc, khắp nơi đều là chính đang gia tăng tuần tra kiếm vũ quân đoàn người chơi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.